Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 386, chương 389. Ta chỉ là nghĩ nói 30 ức a. Ha ha ha, ha ha ha, tiếng cười rất lớn, còn rất vang dội, hơn nữa đồng bộ, khóe miệng mang huyết địa Hạ Thanh Lam cùng mặt nở nụ cười địa Kim Nguyên Câu Kiên đáp bối. Mặt mày vui vẻ đều thay đổi hình. Không biết, còn tưởng rằng hai người này là có bao lâu không có gặp mặt hảo huynh đệ. Anh em tốt, trên thực tế, dĩ nhiên không phải như vậy rồi. Hô, Hạ Long Vân há miệng, tâm lý thở phào nhẹ nhõm, trên trán cũng không đổ mồ hôi lạnh. Dọa người a, mới vừa rồi thật là dọa chết người. Cũng còn khá, cũng còn khá, ha ha ha. Quả nhiên không hổ là ta con trai của Hạ Long Vân. Suy nghĩ linh hoạt, suy nghĩ nhanh chóng, có thể co giãn, cái biện pháp này thật sự là cao. Đầu tiên là cố ý kích thích Kim Nguyên, sau đó sẽ để cho Kim Nguyên xuất thủ, cố ý bị đối phương đánh bại, lộ ra hoàn toàn không bằng cục diện. Như vậy thứ nhất, không chỉ có hoàn mỹ khen Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, còn đối với chuyện này biểu thị ra sâu nhất áy náy. Một câu nói, lần này Hạ Thanh Lam giả bộ cháu trai trang quá tốt, quá có kỹ xảo tính, kinh sợ gần hoàn mỹ lại tràn đầy nghệ thuật cảm. Được a, quá tốt a. Khụ, Hạ Long Vân ho nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ lấy lòng nụ cười, hướng Mạc Bất Phàm chắp tay hành lễ, cũng mở miệng nói: tôn kính Mạc Tông Chủ Đại Nhân, đối với trước ở Long Nguyên trong Tửu Lầu chuyện phát sinh, ta thâm biểu áy náy, cũng hướng ngài nói xin lỗi. Ta Hạ Long Vân bảo đảm, nhất định sẽ nghiêm trị những thứ này không biết đạo tôn ti khốn kiếp. Hạ Long Vân ý những lời này, nói là, người xem ta đều như vậy túng, thành khẩn như vậy nói xin lỗi, ngài liền đại nhân có đại lượng. Chuyện này cứ định như vậy đi. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười cười, chỉ là nhìn chỗ không trung Hạ Long Vân. Hạ Long Vân nhất thời trở về một chút, tự nhận là khiêm tốn lại nịnh hót nụ cười. Mạc Tông Chủ Đại Nhân, ta mới vừa rồi trong quyết đấu bại bởi Kim Nguyên trưởng lão, cái này làm cho ta cảm giác sâu sắc tự thân chưa đủ. Cảm giác sâu sắc Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn mênh mông cùng vĩ đại. Lúc này, Hạ Thanh Lam nụ cười trên mặt thu liễm, giọng kính sợ, mang theo mặt đầy ước mơ biểu tình. Cho nên, ta trở nên vọt tới trước động mà nói mà chân thành nói ấy nấy, cũng nguyện ý hiệp trợ tôn kính Mạc Tông Chủ Đại Nhân. Vĩ đại Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, đem những thứ kia ý đồ hãm hại Mạc Tông Chủ tất cả mọi người mang ra công lý. Ta bảo đảm. Hạ Thanh Lam lòng đầy căm phẫn, như đinh chém sát, hiển hách có tiếng, nói đó là một cái kích động, đó là một cái khẳng khái. Khụ, Kim Nguyên cũng có chút ngượng ngùng. Không cần khiêm tốn, ngươi thực ra thật tốt rồi, liền so với ta chỉ kém một chút ít mà thôi. Đâu có đâu có. Ta còn kém xa, kém xa. Hạ Thanh Lam khoát tay, mặt đầy hiến mị nụ cười. Ha ha ha, Kim Nguyên trực tiếp cười to, cảm giác toàn thân cao thấp đều vô cùng thoải mái. Thoải mái a, quá đã, nghĩ tới ta Kim Nguyên sống lâu như vậy, cũng chưa có như hôm nay trâu như vậy so qua, như vậy có uy phong quá, vui vẻ như vậy quá, nhân sinh a. Thật là tịch mịch như tuyết, vô địch là biết bao tịch mịch. Ba, đó là một vệt màu trắng lưu quang từ trên trời hạ xuống. A, Kim Nguyên kêu thảm thiết, trực tiếp bị chụp nằm trên đất, rơi vào rồi mặt đất chính giữa. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy vai diễn? Cút nhanh lên. Hồ Tiểu Ngọc đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn, phải là chân truyền đại trưởng lão. Ta đây cút ngay, cái này thì cút. Kim Nguyên bò dậy, cũng không có bị thương, chỉ là nhìn đặc biệt chật vật, khắp người đất sét, cúi người gật đầu, mặt đầy hiến mị biểu tình. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người không khỏi tức cười. Buồn cười lại không dám cười ra tiếng. Kim Nguyên, ngươi lui ra đi. Mạc Bất Phàm đi về phía trước một bước. Phải phải, tông chủ đại nhân. Kim Nguyên cảm giác mình nhanh cảm động khóc, nhất thời thật nhanh chạy tới phía sau. Sau đó toàn tâm buông lỏng, bởi vì rốt cuộc không cần đối diện với mấy cái này thần phách cảnh cao thủ. Ta chỉ là một cái sơ nhập minh hồn a, ta trang dễ dàng sao ta? Hạ Thanh Lam bái kiến Mạc tông chủ đại nhân. Hạ Thanh Lam hướng Mạc Bất Phàm chắp tay hành lễ, giọng kính sợ. Ha ha, Mạc Bất Phàm nhìn cúi đầu Hạ Thanh Lam, không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú. Hạ Thanh Lam trên trán ngay tại dần dần đổ mồ hôi, vô cùng khẩn trương cùng thấp thỏm, có túc sát khí hơi thở lan tràn ra. Ực, mọi người chung quanh không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Có loại mưa gió muốn tới Phong Mãn lâu cảm giác. Đáng sợ, đáng sợ, diễn xuất diễn thật giống. Mạc Bất Phàm từ tốn nói. Nào có, nào có, ta còn kém xa đây. Có thể là quá khẩn trương, khả năng quá mức thấp thỏm cùng sợ hãi. Hạ Thanh Lam không cẩn thận nói khoan khoái miệng. Nhất thời, Hạ Thanh Lam hù dọa sắc mặt tái nhợt. Hạ Long Vân cũng là đồng tử co rúm lại. Không không không, Hạ Thanh Lam hù dọa thật nhanh khoát tay. Lớn tiếng nói, không có, ta không có. Thật là bởi vì Kim Nguyên trưởng lão thực lực quá mức cường đại. Sử thượng tối nghiêu tông môn quá mức vu hạo hãn. Mạc tông chủ đại nhân ngươi anh minh thần vũ. Quét, Hạ Long Vân biết không có thể nhìn tiếp nữa. Từ bay thiên giao long lưng bên trên nhảy xuống, xuất hiện ở trước mặt Mạc Bất Phàm. Mọi người nín thở, cảm giác đem sẽ có một trận chấn động toàn bộ Long Nguyên Thành đại chiến sắp bùng nổ. Quét, quét, quét, xa xa, có một tòa to lớn mà huy hoàng cao ốc. Long Nguyên Thành bốn đại gia tộc đã sớm bị chuyện này kinh động. Bốn vị gia chủ đồng thời đã tới Long Nguyên Tháp cao tầng cao nhất. Nhìn về Long Nguyên Tửu lầu phương vị, lần này, Hạ Long Vân Tài mở một cái gọi là Long Nguyên Tửu lầu, vẫn còn ở Long Nguyên Thành mỗi cái phân thành thành trấn mở phân điếm, dùng để kiếm lấy tửu lượng cao nguyên thạch, lấy mưu cầu đột phá vô song. Ha ha, mang đá lên đập chân mình đi, đắc tội đến không thể đắc tội người đi, đáng đời a. Nhìn vị này đại lão, không giống như là tùy tiện sẽ bỏ qua a. Hạ Long Vân không chết cũng phải lột lớp ra. Bốn vị gia chủ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, bất quá giọng cũng đặc biệt cười trên nỗi đau của người khác. Trên thực tế, bốn vị này gia chủ tất cả đều là thần phách đại viên mãn võ giả. Bất quá chỉ là thần phách đại viên mãn sơ kỳ, không bằng Hạ Long Vân. Cho nên bọn họ bốn đại gia tộc khắp nơi bị Hạ Long Vân áp chế. Có thể thấy Hạ Long Vân xui xẻo, bọn họ tự nhiên vui vẻ, còn kém không ở bên vỗ tay khen ngợi rồi. Tại Hạ Hạ Long Nguyên, Long Nguyên Thành thành chủ, lần nữa bái kiến Mạc tông chủ. Hạ Long Nguyên chắp tay hành lễ, giọng rất tôn kính. Sau đó thì sao? Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Đối với cái này sự kiện, tại hạ thâm biểu áy náy. Đây cũng là bởi vì tại hạ dạy dỗ bất lực, mới có thể đưa đến bọn thủ hạ trong mắt không người. Đắc tội Mạc tông chủ đại nhân. Hạ Long Vân trầm giọng nói, những người này muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng là tại hạ hy vọng Mạc tông chủ đại nhân có thể nương tay cho. Tại hạ nguyện ý làm ra đủ bồi thường. Hạ Long Vân tiếp tục nói. Bồi thường? Thường thế nào thường? Mạc Bất Phàm có chút hứng thú. Ta nguyện ý bồi thường Mạc tông chủ đại nhân đại lượng nguyên thạch. Vừa nói, Hạ Long Vân đưa ra ba ngón tay. Tam, 30 tỷ trung phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, nhất thời cười mê nổi lên con mắt. Ha ha ha. Hảo hảo hảo, Hạ thành chủ, ngươi cũng thật là, phải bồi thường liền nói sớm a, nói sớm không phải một chút việc cũng không có. 30 tỷ mai, trung phẩm nguyên thạch, không tệ không tệ, hạ thành chủ thật là khẳng khái, vì thuộc hạ nguyện ý như thế khẳng khái mở hầu bao. Thật là làm cho bổn tọa kính nể không thôi a. Mạc Bất Phàm mặt tươi cười, ta, Hạ Long Vân há miệng, ta chỉ là nghĩ nói bồi tam 1 tỷ a, ta chỉ muốn bồi tam 1 tỷ a. Ngươi tự mình nói 30 tỷ là ý gì? Ta rất nghèo, thế nào? Hạ thành chủ ngươi không muốn sao? Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm lạnh lẽo. Ực, Hạ Long Vân nuốt nước miếng một cái, thật nhanh khoát tay. Không không không, ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Đây là hẳn, nhất định phải bồi 30 tỷ. Nếu ai dám để cho ta không lỗ 30 tỷ, ta theo ai gấp. Rất tốt, rất tốt. Hạ thành chủ, bổn tọa thưởng thức ngươi. Mạc Bất Phàm vỗ một cái Hạ Long Vân bả vai. Ha ha, ha ha. Hạ Long Vân lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Trời ạ, ngươi đại gia, lão tử 30 tỷ không rồi, 30 tỷ không rồi, 30 tỷ a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục